Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2894, chương 2895, giúp chính ta. Đại Chu tựa như là một đầu hung mãnh vô cùng sư tử. Mà lúc này tiến công Đại Chu rất nhiều ngoại tộc, làm theo giống như là từng con sài lang, đều muốn từ trên người Đại Chu xé xuống một miếng thịt tới. Lúc này Đại Chu bị sài lang vòng hạng, cho nên vô pháp toàn lực đối phó bất luận cái gì một cái sài lang. Cho nên toàn thân bị những này sài lang xé máu me đầm đìa. Mà những này sài lang cũng không bình thường rõ ràng điểm này. Cho nên bọn họ muốn phối hợp với nhau hành động, mới có thể để cho Đại Chu đầu này sư tử mệt mỏi, mới có thể thu được béo khỏe lợi ích. Loại tình huống này, Hổ tộc quân sư đoàn đưa ra liên minh đề nghị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng liền thu hoạch được các tộc tán thành. Trước tiên, các tộc liền phái ra nhà mình đặc sứ đến tham dự liên minh. Duy nhất ngoài ý muốn, ngay tại phải chăng muốn thông chi hoàng linh nhất tộc về điểm này. Có tranh luận bên trên, mà tộc cho rằng đã muốn liên hợp, liền muốn đem Đại Chu sở hữu địch nhân đều liên hợp lại, tạo thành một cái liên minh. Nhưng là Hoa Linh tộc lại cho rằng Hoàng Linh tộc trước đó cùng Diệp Chân liên thủ hại bọn họ thánh tử là phản đồ, mà đồ chính trước đó tại Hoàng Linh giới càng là tận mắt chứng kiến Diệp Chân tại Hoàng Linh giới quật khởi, cho nên kiên quyết phản đối đem Hoàng Linh nhất tộc kéo vào trong liên minh. Cuối cùng hình thành ma tộc, hổ tộc, chim yêu nhất tộc, trùng yêu nhất tộc, hùng yêu nhất tộc, hoa linh tộc, tây hải thủy tộc, bắc hải thủy tộc, các loại tám tộc diệt Chu liên minh. Diệt Chu liên minh đạt được các tộc tích cực hưởng ứng. Các tộc cơ hồ là ngay đầu tiên liền phái ra đặc sứ đến hưởng ứng việc này. Theo đồ chính quy hoạch, tám tộc diệt Chu liên minh tạm thời không thiết lập minh chủ chi vị, nhưng là tám tộc lại muốn phái ra địa vị đầy đủ sử gia, liên hệ tình báo, phối hợp với nhau, kiềm chế Đại Chu, định ra kế hoạch tác chiến. Tám tộc đều ra một vị chính sứ, hai vị phó sứ, chủ yếu câu thông từ hai vị phó sứ phụ trách, đồng thời lấy đồ chính cầm đầu hổ tộc quân sư đoàn. Đem làm tám tộc diệt Chu quân liên minh sư đoàn. Quân sư đoàn đem lấy đồ chính cầm đầu. Mà lại các tộc cũng phải phái ra ít nhất một tên quân sư làm tại quân sư đoàn bên trong, tiến vào quân sư đoàn liên hợp hội nghị. Ít nhất ba tên giỏi về mưu đồ người xung nhập quân sư đoàn trong, lấy thuận tiện các tộc ở giữa thuận tiện phối hợp. Ai cũng không biết là một tên không rõ lai lịch nam tử lấy hồ tộc quân sư danh nghĩa gia nhập tám tộc diệt Chu quân liên minh sư đoàn, có hồ tộc người bảo đảm cùng ma tộc tán thành, tự nhiên không có ai nghi vấn tên nam tử này thân phận. Đương nhiên cũng chỉ có hồ tộc cùng ma tộc biết vị nam tử này lai lịch. Tên nam tử này tự nhiên là tới từ Thiên Miếu, tám tộc diệt Chu liên minh sao có thể thiếu đến Thiên Miếu đây? Huống hồ, cái này tám tộc diệt Chu liên minh kỳ thật vẫn là Thiên Miếu một tay thúc đẩy, chỉ bất quá Thiên Miếu chủ yếu địa bàn cùng tín đồ trước mắt toàn bộ tập trung ở Đại Chu trên địa bàn. Muốn là công nhiên gia nhập diệt Chu liên minh, bị Đại Chu phát hiện về sau, vậy coi như khó nói. Tám tộc diệt Chu liên minh không bình thường điệu thấp tại hổ yêu nhất tộc chiếm lĩnh Ngô Châu thành lập. Tham dự hội nghị người, trừ các tộc phái tới sử giả cùng quân sư đoàn bên ngoài, lại không những người khác. Tám tộc diệt Chu liên minh thành lập chuyện thứ nhất, cũng là diệt sát Diệp Chân. Diệp Chân trước mắt tại các tộc trên chiến trường tán loạn, làm hại rất liệt. Tám tộc bất luận cái gì nhất tộc đều có vượt qua mấy cái ngoài 10 vị đạo cảnh hao tổn trong tay Diệp Chân. Nhất là Hoa Linh nhất tộc, bọn họ liền nhân khẩu thưa thớt, tiền tiền hậu hậu bị Diệp Chân xử lý đạo cảnh đã có mấy trăm nhiều. còn gãy hai cái thánh tử. Cái kia đau lòng a, quả thực là hận không thể ăn sống Diệp Chân chi thịt. Cho nên đối với chuyện này tính tích cực tối cao. Bất quá, tại trước mắt tạo hóa cảnh lực lượng vô pháp tham chiến tình huống dưới, muốn đối phó Diệp Chân lại là phi thường không dễ dàng. Cuối cùng, tám tộc liên minh nội bộ liền đem đối phó Diệp Chân nhiệm vụ này giao cho lấy đồ chính cầm đầu quân sư đoàn. Đây cũng là tám tộc diệt chu liên minh lần thứ nhất hành động. Ấn tám tộc diệt chu liên minh nội bộ ước định, tám tộc tướng tiếp nhận quân sư đoàn chỉ huy. Tám tộc liên minh chỉnh thể định ra kế hoạch hành động trong. Từ quân sư đoàn phát tới mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, các tộc có thể chính mình ước định cùng cân nhắc, có quyền cự tuyệt, nhưng nhất định phải có nói còn nghe được lý do. Nếu là không có hợp lý lý do, lại cự tuyệt chấp pháp quân sư đoàn mệnh lệnh, như vậy quân sư đoàn liền có quyền lực tướng cô tộc đá ra tám tộc diệt chu liên minh, đồng thời liệt vào tám tộc diệt chu liên minh địch nhân. Nội bộ quy tắc đơn giản minh, tám trong tộc bộ đội tại diệt sát Diệp Chân chuyện này cũng là tiếng hô tăng vọt. Cho nên, lúc này lấy đồ chính cầm đầu quân sư đoàn đem từng đầu mệnh lệnh ban bố xuống dưới thời điểm, các tộc chấp hành vẫn là vô cùng triệt để. La Châu một tòa tổ thần điện phân điện bên trong, Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ dựa vào lan can mà ngồi. Mỗi người trước mặt đều để đó một vò rượu. Diệp Chân thần sắc trang nghiêm, thánh tế Mạc Vũ giữa lông mày lại có bi phẫn chi ý. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, miêu về, ly thân vương ban đầu, tốn thân vương, tứ hoạt tử uyên, thất hoàng tử hạ, những người này đem tuyết rơi một dạng văn thư phát cho ta, toàn bộ đều là mời ngươi xuất thủ phối hợp tác chiến. Bọn họ những này các thống soái còn biết dùng ngươi, biết ngươi đối với cục diện chiến đấu có tác dụng lớn. Thế nhưng là chúng ta hoàng đế đâu, lại đưa ngươi cao cao buộc lên không cần. Thật không biết ta Đại Chu sao có thể nhượng dạng này hôn quân ngồi thượng đế vị. Đối với cái này, Diệp Chân trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Diệp Chân đồng dạng cũng nghĩ không thông cái này nhân tôn Hoàng Long đến cùng là thế nào nghĩ. Trong khoảng thời gian này đến, hắn tại mỗi cái chiến trường liên chiến, xuất quỷ nhập thần bắn giết ma tộc cùng yêu tộc tướng lãnh. Tại Đại Chu phổ thông tướng sĩ cùng phổ thông bình dân trong suy nghĩ, đã thành chiến thần một dạng tồn tại, mà mỗi cái chiến trường thống soái cũng nhìn thấy Diệp Chân giá trị. Chỉ cần Diệp Chân hiện thân một lần, bọn họ địch nhân liền lại biến thành co lại rùa đen. Liền chỉ huy cũng biến thành không linh hoạt lắm, căn bản không có một người tướng lãnh dám đứng ra a. Loại tình huống này, tinh thần địch nhân còn có thể cao được lên, địch nhân chỉ huy còn có thể trở nên hữu hiệu ăn khớp đứng lên, phản công chiến thắng xác suất là gia tăng thật lớn. Cho nên cái này đại chiến khu các thống soái đều nhao nhao liên hệ Diệp Chân. Chỉ là Diệp Chân trong khoảng thời gian này vì ẩn nặc hành tích, chỉ cùng Bắc Hải chính mình dòng chính tiến hành liên hệ, không cùng ngoại giới những người khác tiến hành bất cứ liên hệ gì, để phòng tiết lộ hành tung. Cho nên những này văn thư cùng thư tín liền tuyết rơi bay đến tổ thần điện. Tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca không có cách, hắn cũng không có cách nào liên hệ đến Diệp Chân, nhưng hắn có thể liên hệ đến thánh tế Mạc Vũ. Cuối cùng những này tuyết rơi thư tín cùng văn thư liền thông qua thánh tế Mạc Vũ chuyển đến Diệp Chân nơi này. Những này, ngươi định làm gì? Thánh tế Mạc Vũ chỉ những thư tín đó hướng về phía Diệp Chân hỏi. Bây giờ, vô luận là ma tộc, vẫn là yêu tộc, đều muốn tất sát ta cho thống khoái. Ngươi nói, ta còn có thể có lựa chọn gì? Trừ giúp Đại Chu triệt để đánh bại bọn họ bên ngoài, ta còn có thể có lựa chọn gì? Diệp Chân mãnh liệt rót một ngụm rượu lớn. Hắn cái này nói cũng là tình huống hiện thật. Huống hồ đây cũng là ta tu luyện chi đạo. Lúc nói những lời này sau, Diệp Chân sát khí bốn phía. Vậy ngươi dự định là giúp bọn hắn? Thánh tế Mạc Vũ hỏi, xem như giúp chính ta đi. Bất quá, giúp thế nào, lúc nào giúp, giúp ai, đều toàn từ chính ta an bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.